Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 51, chiếm hữu. Nơi xa, một tòa cao vút trong mây, uy vũ thẳng tắp hùng vĩ sơn phong, ngạo nghễ sừng sững. Nơi đó, mây trắng như có như không chỗ, ẩn ẩn có xuất thế tiếng chuông quanh quẩn tại cái này thương khung thiên địa. Mênh mang biển mây, thông thiên phong, phảng phất thật thông hướng thanh thiên, liên tiếp thương khung. Hai người ngừng thở, phóng nhãn trông về phía xa, mênh mông thanh thiên dưới, hùng vĩ sơn phong bên cạnh, phi vũ quanh quẩn lấy vô số đạo các sắc quang mang. Càng tiếp cận thông thiên phong, những ánh sáng này thì càng dày đặc chướng mắt. Hai người biết những cái kia đều là thanh vân trong môn đệ tử khu dùng pháp bảo. Bởi vì pháp bảo ngũ hành phân chia mà có các loại màu sắc khác nhau. Nhìn lại ngũ thải tân phân, cực kỳ xinh đẹp, nhưng gặp những này đạo quang mang như thải thạch mưa rơi, nhào nhào tuôn hướng này tòa đỉnh núi, cảnh tượng uy vi tráng quan, mà bọn họ cùng phệ hồn tiên kiếm một đạo cũng rất nhanh dung nhập cái này ngũ thải tân phân hồng lưu bên trong. Sư tỷ, đến, chúng ta đi xuống đi. Trương Tiểu Phàm từ vừa rồi ôm nhau xấu hổ trong khôi phục lại, trông thấy đến thông thiên phong, liền đối mỹ lệ sư tỷ nói khẽ. Ân, Điền Linh Nhi thấp giọng đáp, lại xoay mặt đi, không dám nhìn mình tiểu sư đệ, trên mặt đỏ ửng còn tại, tâm lý vẫn loạn loạn. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng rít, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi ngự kiếm rơi xuống một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên. Vừa rơi xuống đất, hầu tử Tiểu Hôi liền con ngươi loạn chuyển, hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức từ Điền Linh Nhi trên vai thơm nhảy lên nhảy xuống. Tại quảng trường trên đất bằng nhảy tới nhảy lui, chui lên ẩn nấp xuống, hưng phấn không thôi. Trương Tiểu Phàm cũng không quan tâm đến nó, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp nơi này bạch ngọc vì cột, tiên khí trận trận, trong sân rộng có 9 cái đại đỉnh đồng, thành tam tam số lượng bày đặt trung gian, lớn nhất làm cho người giật mình, chính là cái này trên quảng trường, vân khí bốc hơi, bạch vụ lượn lờ, hành tẩu lúc như ở trong mây, linh hồn phi vũ, khiến người có thành tiên cảm giác. Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, lần cảm giác nhìn quen mắt, hơi suy tư, phương tưởng lên nơi này là lúc trước chính mình mới lên Thanh Vân Sơn lúc gặp qua cái gọi là Thanh Vân Sáu Cảnh, trong Vân Hải. 10 năm không thấy, nơi này giống nhau tức hướng, không có cái gì đại biến hóa, vẫn là như vậy mỹ lệ như có như không, tựa như ảo mộng. Chỉ là hôm nay lại so 5 năm trước náo nhiệt huyên náo lời. Tiểu Phàm, chúng ta qua quảng trường bên kia đi xem một chút. Điền Linh Nhi đề nghị, trên mặt đỏ ửng dần dần tiêu tan. Bất quá, một đôi ngóng nhìn Trương Tiểu Phàm đôi mắt đẹp so trước kia nhiều một tia kỳ quái tình cảm. Phảng phất chính mình vừa rồi tại tiên kiếm trầm mặc lúc phi hành tâm lý hạ cái gì quyết định trọng. Đại giống như cảm nhận được Điền Linh Nhi ngữ khí ánh mắt biến hóa. Trương Tiểu Phàm chấn động trong lòng, phủ bụi đã lâu cảm tình tựa hồ lại tại cho tàn lại cháy. Cuồn cuộn chảy xuôi, im lặng một lát, bình phục một chút kích động không thôi tâm tình. Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng đáp, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Thế là, Điền Linh Nhi khanh khách một tiếng, như thường ngày lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ hướng về phía trước trên quảng trường náo nhiệt. Huyên náo, đám người dày đặc phương tiến đến. Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía chung quanh hình thái khác nhau, xảo đoạt thiên công nhân văn cảnh sắc. Ngẫu nhiên hai người ánh mắt tiếp xúc, nhưng lại nhanh chóng nhanh rời đi, đều chỉ giác tâm bên trong là lạ, loạn loạn. Tư vị phức tạp chi cực, trên quảng trường, giờ phút này đã là xôn xao, phi thường náo nhiệt, Thanh Vân Môn trước tới tham gia thất mạch hội vũ các đệ tử đoán chừng đều tạm thời đậu ở chỗ này. Từ xa nhìn lại, đầu người run run, trên vai Thích Cánh, sợ không chỉ hàng trăm hàng ngàn người. Đứng tại trên quảng trường này, nhân vật đa số thân mang thanh vân môn phục trang, có đạo có tục, có nam có nữ, trong đó thế hệ trẻ tuổi U Đô khí khái hào hùng bừng bừng, xinh đẹp tuấn tiếu, người diễn ra vô số kể. Có thể thấy được những năm gần đây thanh vân môn chăm lo quản lý, đại lực tuyển bạt vun trồng đệ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên trên quảng trường đứng hàng trăm hàng ngàn người, nhưng y nguyên lộ ra rất rộng rãi. Trương Tiểu Phàm đưa mắt tứ thiếu, chợt nghe nơi xa một cái nặng nề thô sảng khoái âm hô: "Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, chúng ta ở chỗ này." Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm nhìn sang, chính là Đại Trúc Phong. Mọi người gọi hàng không cần phải nói là thường xuyên yêu đương vụng trộm Tống đại nhân. Bọn họ đứng tại trong sân rộng ở giữa một cái cự đại đỉnh đồng bên cạnh. Tống đại nhân chính đối bọn họ vung hùng trường. Điền Linh Nhi ứng một tiếng, lôi kéo Trương Tiểu Phàm trực tiếp đi qua. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm hướng bốn phía nhìn quanh, chỉ gặp trên quảng trường còn lại các mạch đệ tử top 5 top 3. Cầu Kiên đáp bối đứng chung một chỗ, từng cái nhìn lại cao hứng bừng bừng. Không biết đến tột cùng đàm luận cái gì, muốn đến không khỏi là đối sắp đến biết võ đại thí tràn ngập chờ mong đi. Bọn họ đi đến trước mặt, đứng sau lưng Tống đại nhân Hà Đại Trí trước nói: "Tiểu sư đệ, đoạn đường này vẫn thuận lợi chứ?" Trương Tiểu Phàm mỉm cười nói: "Nơi này lại không phải lần đầu tiên đến, còn có thể có chuyện gì?" Tống đại nhân nhìn Điền Linh Nhi một cái, trên mặt mang ngày xưa có vẻ như trung thực trung hậu, hắn chỗ chưa từng có bát quái nụ cười. Cười nói: "Tiểu sư muội, trên đường cảnh sắc còn tốt đó chứ?" Điền Linh Nhi đương nhiên biết cái này hiện tại không biết làm sao trở nên có chút không thành. Thật đại sư huynh lấy cười cái gì? Duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ cạo nhẹ lấy chính mình xinh đẹp khuôn mặt. Thần sắc trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hì hì cười nói: "Đại sư huynh, ngươi trên mặt cái kia hồng sắc ấn ký làm sao không có à nha?" "Áo, đúng, là thanh tẩy sạch địa a." Nói ra giễu cợt người khác, đến trung thực chất phác trước mấy ngày vừa mới thương lượng với Văn Mẫn học được một số việc Tống đại nhân như thế nào là Điền Linh Nhi cái này tinh linh cổ quái tiểu nha đầu phiến tử đối thủ. Vẻn vẹn một cái không đại phản kích, liền đem Tống đại nhân triệt để đánh bại, đánh ngã xuống đất, vứt bỏ muốn trêu chọc nàng và tiểu sư đệ những ngày này ngày sau dần dần quan hệ thân mật suy nghĩ. Mặt mo đỏ ửng, Tống đại nhân cười khan một tiếng, xấu hổ hướng chung quanh nhìn một chút, lấy chuyển di những này không tốt sư đệ sư muội môn địa chú ý lực. Hướng bên người Hà Đại Trí hỏi: "Tứ sư đệ, sư phụ cùng sư nương bọn họ đâu?" Hà Đại Trí nói: "Chúng ta mấy người đi theo sư phụ sư nương đến nơi đây. Tiếp đãi Nagato đạo huynh liền đem sư phụ sư nương dẫn tới phía trên Ngọc Thanh Quan qua. Nói là thất mạch ta trưởng lão muốn tụ hội một chút. Sau cùng thương lượng một số biết võ đại thí chi tiết. Sư phụ phân phó chúng ta liền ở chỗ này chờ sau." Tống đại nhân gật gật đầu, lập tức vẫy tay, đem các sư đệ triệu đến bên người. Hướng bốn phía nhìn xem, hạ giọng nói: "Ta làm sao nhìn còn lại các mạch lạ mặt sư huynh đệ tốt nhiều. Các ngươi trước tới nơi này một hồi, có cái gì tin tức?" Hà Đại Trí lắc đầu, nói: "Ta cũng có cảm giác này, xem ra những năm này đồng môn các mạch thu không ít tân nhân." Lão nhị Ngô Đại Nghĩa nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói: "Người là không ít. Bất quá ta đoán chừng chờ ngày mai lên sân khấu tỉ thí, hơn phân nửa trả lúc trước tu vi tinh thâm các vị sư huynh. Dù sao tu hành kinh nghiệm vẫn là bọn hắn." Tống đại nhân bỗng nhiên thở dài, tịch mịch nói: "Sư đệ, chưa hẳn như thế. Ngươi còn nhớ hay không đến 2 năm trước Long Phong phái tới đưa tin này cái đệ tử trẻ tuổi Lâm Kinh Vũ?" Ngô Đại Nghĩa khẽ giật mình, lập tức im lặng, Mọi người tướng nhìn một chút, đều không nói gì, chỉ có Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên có một cỗ tâm tình rất phức tạp lướt qua. Dường như hoan hỉ, dường như chờ mong, giống như ghen ghét hắn chảm long kiếm. Tóm lại là khó nói lên lời. Cái thằng kia là cái thá gì? Một đầu thất phu tai. Ta tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm liền so với hắn mạnh gấp trăm lần. Đột nhiên có người lạnh lùng thốt. Mọi người bị kinh ngạc. Đã thấy nói chuyện chính là lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ Điền Linh Nhi. Chỉ gặp nàng một khuôn mặt tươi cười hơi hơi đỏ lên. Đôi mắt đẹp trợn lên. Ngọc Nha hung ác cắn. Oán hận nói. Hắn không tới tham gia tỉ thí lần này cũng liền thôi. Như hắn dám đến. Tốt nhất tự hắn gặp gỡ ta tiểu sư đệ. Đến lúc đó ta liền để Tiểu Phàm đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Kêu cha gọi mẹ. Gào khóc thảm thiết. Một mệnh ô hô. Đại Trúc Phong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lão Lục Đỗ Tất Thư luôn luôn cơ linh. Phản ứng cực nhanh. Cười nói. Tiểu sư muội nói rất chính xác. Nếu là thật sự có trùng hợp như vậy. Hắc hắc. Các vị sư huynh. Không nếu chúng ta đến đánh cược, nhìn xem tiểu sư đệ cùng Lâm Kinh Vũ ai thua ai thắng. Ta cược tiểu sư đệ thua. Qua qua qua, người đây không phải giễu cợt tiểu sư đệ sao? Đứng tại bên cạnh hắn lão ngũ lữ đại tín một chân đem hắn đá văng ra. Qua qua qua, cần ăn đòn sao? Tự nhiên là ta tiểu sư đệ thắng. Lâm Kinh Vũ này tặc tư điểu làm sao có thể cùng Tiểu Phàm so sánh. Lần sau không nên nói nữa lời như vậy. Nếu không ta liền nói cho sư nương đem ngươi bài tập tăng lớn gấp trăm lần. Điền Linh Nhi cuốn lên ống tay áo. Đùi ngọc nhẹ dơ lên. Mắt lộ ra hung quang mà nhìn xem Đỗ Tất Thư. Hung tợn uy hiếp nói. Bộ dáng kia phảng phất muốn nhảy dựng lên một chân đem sự hoài nghi này chính mình tiểu sư đệ không. Được lắm mồm ra hỏa cho một chân đạp hạ Thanh Vân Sơn. Đừng, tiểu sư muội, sư huynh nói sai, chúng ta tiểu sư đệ tu vi thông thần, nhất định có thể đem kia là cái gì tặc tư điểu Lâm Kinh Vũ đánh cho loạn hoa lưu thủy. Đánh tơi bời, đại bại mà chạy. Đỗ Tất Thư toàn thân một trận run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán rơi mà xuống, vội vàng nói, hừ, cái này đúng, còn có, tiểu sư đệ là ta một người, ai cũng đừng tìm ta tranh, nếu không lão nương đối phó trắng trợn cướp đoạt chính mình tiểu sư đệ ra hỏa tuyệt không khách. Khí nương tay, Điền Linh Nhi rất hài lòng Đỗ Tất Thư biểu hiện, bất quá. Phát hiện hắn có cái sơ hở trong lời nói, vẫn là hung tợn cải chính. Oanh, oanh, rầm rầm rầm, phảng phất liên tiếp kinh lôi ở trong lòng nổ vang. Mọi người nhất thời như bị điện giật, đứng chết chân tại chỗ. Ta tiểu sư đệ, lúc nào tiểu sư đệ thành Điền Linh Nhi một người tiểu sư đệ. Thật cường hãn sư muội a, trong lòng mọi người cảm khái nói. Ếch, có vẻ như ta còn chưa nói chính mình là sư tỷ. Sư tỷ làm sao nhanh như vậy liền cưỡng ép chiếm lấy chính mình. Trương Tiểu Phàm rung động trong lòng. Một mặt thật không thể tin. Bầu không khí nhất thời trở nên có chút cổ quái. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Không nói nữa, mà Điền Linh Nhi cũng là mở to một đôi mắt đẹp nhìn lấy ngẩn người mọi người. Trong lòng thực hiếu kỳ. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì à? Bất quá, nàng cũng vui vẻ đến lôi kéo Trương Tiểu Phàm tay nhỏ chậm rãi thưởng thức. Không có chút nào đem mọi người tỉnh lại dự định. Sau một lát, Tống Đại Nhân trước hết nhất kịp phản ứng. Chính muốn nói gì đánh vỡ không khí lúng túng. Chợt nghe sau lưng một tiếng ho nhẹ. Có một nữ tử nói khẽ. Tống Sư Huynh, hồi lâu không thấy à? Tống Đại Nhân bỗng nhiên lại thụ trọng kích, toàn thân đứng thẳng bất động, giật mình một chút, Tống Đại Nhân chỉ cảm thấy thanh âm này quanh quẩn bên tai. Tựa như tiên nhạc, mỹ diệu dị thường, sau một lát hắn như ở trong mộng mới tỉnh, phảng phất rốt cục nhớ tới cái gì giống như thiểm điện xoay người lại, chỉ gặp đứng phía sau năm, sáu vị nữ đệ tử. Nhìn các nàng ngũ thải tân phân phục sức liền biết là Thanh Vân môn trong luôn luôn chỉ lấy nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong môn hạ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.